Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, đề thăng, đúng, cái này đá lớn đang không ngừng nhỏ đi, trong lòng mọi người khiếp sợ, Lộc Vũ cái này rút đi năng lượng hẳn là biết bao hung mãnh. Lộc Vũ thực sự là một cái triệt đầu triệt đuôi mạnh nhân, không chỉ có là sức chiến đấu biêu hãn, liền hấp thu năng lượng đều có thể như thế hùng hổ. Nửa canh giờ chi về sau, Lộc Vũ đúng hẹn cùng ám nguyệt tộc nhân tương tụ. Thiên Nhã phu nhân đã đem 32 bụi cây kim thân tuyết liên cho toàn bộ hấp thu xong. Nàng cả người có vẻ tinh thần sáng láng. Nhìn ra, những thứ này kim thân tuyết liên đối nàng trợ giúp không nhỏ. Lộc Vũ liếc mắt một liền thấy hiểu Thiên Nhã phu nhân tình huống. Hắn nói ra, phu nhân, ngươi vốn là xen vào bình cảnh trong lúc đó. Lần này kim thân tuyết liên không chỉ có là giúp ngươi ổn định một cái tiên thể, còn nghĩ ngươi kim đan cho trực tiếp tăng đến đại kim đan tình trạng. Hẳn là không dùng được nhiều thiếu ngày, ngươi là có thể trực tiếp tấn thăng đến đại đan nguyên cảnh tôn chủ. Chúc mừng, công tử đã đều nói như vậy, vậy khẳng định là không sai được. Thiên Nhã phu nhân chân thành đối với Lộc Vũ biểu thị cảm tạ. Công tử, thực sự là đa tạ ngươi, như không phải của ngươi trợ giúp, ta không thể có thể như vậy được lợi. Thân ta vì ám nguyệt tộc tộc trưởng, chuyên tâm muốn thủ hộ tộc nhân, cái này không có thực lực là không được. Là ngươi cho ta tôn nghiêm. Bên cạnh quý phi trưởng lão ánh mắt phức tạp nói ra. Lộc Vũ công tử, ngươi càng là trực tiếp tấn thăng đến hậu kỳ tôn giả nữa nha. Quý phi trưởng lão hiện tại thành thật bắt đầu xưng hô công tử. Hắn cảm ứng phi thường tin tưởng, Lộc Vũ hiện tại chính là hậu kỳ tôn giả khí tức. Công tử thực sự là thần nhân vậy, thật vẫn đem khổng lồ băng tinh thạch cho toàn bộ hấp thu. Chu vi ám nguyệt tộc nhân thần sắc đều có vẻ vô cùng phức tạp. Vừa rồi bọn họ cùng bên ngoài nói là cho Thiên Nhã phu nhân hộ đạo, không bằng nói là cho Lộc Vũ hộ đạo. Bởi vì đi qua nửa canh giờ, ánh mắt của bọn họ liền từ tới không có theo Lộc Vũ thân trên lên rời quá. Lộc Vũ sang sảng cười nói ra, hậu kỳ tôn giả không coi là cái gì, tôn chủ đại đan nguyên cảnh sắp tới a, cái kia trước chúc mừng công tử. Thiên Nhã phu nhân nhìn về phía Lộc Vũ, nhãn thần ôn nhu như nước. Chúc mừng công tử. Ám nguyệt tộc tất cả mọi người đối với Lộc Vũ phục thiết thiết. Tất cả mọi người biết, đó là thật sắp tới. Lộc Vũ bản thân nhưng còn có mấy trăm bụi cây kim thân tuyết liên còn không có hấp thu đây. Đem các loại kim thân tuyết liên hấp thu, cái kia muốn không ngưng kết ra đại kim đan đều khó khăn. Đi nha, đội ngũ lần nữa chỉnh giả ra phát. Đường xá trên, lên, gặp phải người càng ngày càng nhiều. Từng cái phương hướng đến đây thập vạn tuyết sơn người, kỳ thực đều là hướng tuyết sơn sâu chỗ đuổi. Phía trước dị quang chính là từ thập vạn tuyết sơn trung tâm thoáng hiện. Mỗi cái tới trước vũ giả, đều là tràn đầy hy vọng, muốn ở thập vạn tuyết sơn trung chia một chén súp. Phía trước rất nhiều vũ giả đã tại một ít băng thú công kích hạ tử vong, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại những người còn lại tiếp tục thám hiểm. Dục vọng của nội tâm vượt trên hết thảy sợ hãi, rất nhiều vũ giả cũng sẽ tuyển trạch cùng nhau kết bạn. Cứ như vậy mọi người cũng có thể liên thủ chống đỡ băng thú. Phản chính mục đích của bọn họ đều là giống nhau, đó chính là trung tâm tuyết sơn. Đang ở trung tâm tuyết sơn nơi ấy, đó là dị quang liên tiếp thoáng hiện địa phương, tuyệt đối không có sai. Sớm có cổ xưa đồn đãi, ở thập vạn tuyết sơn trung tâm nhất có một tòa cao nhất kinh sợ đệ nhất tuyết sơn, Đệ nhất Tuyết Sơn cao kinh sợ như mây, chính là Thập Vạn Tuyết Sơn chung nhất thần bí địa phương. Có người nói ở nơi ấy từng có thần tích hàng lâm. Đệ nhất Tuyết Sơn bí mật tạm gác lại, lấy chúng ta đào móc. Lần này dị bảo khai mở, tất nhiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chung quanh vũ giả đều là nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, cứ việc mọi người đều là đi sắc thông thông đi tầm bảo, thế nhưng ở đụng tới ám nguyệt tộc đội ngũ lúc, đều là nhịn không được nhiều hướng nơi đây liếc mắt nhìn. Ai bảo Thiên Nhã phu nhân đẹp mắt như vậy đây? Thiên Nhã phu nhân không chỉ có là mỹ lệ đơn giản như vậy, còn có một loại đặc thù ôn nhu khí chất. Mặc kệ đi tới nơi nào, Thiên Nhã phu nhân vĩnh viễn đều là ngay đầu tiên liền hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Kỳ thực rất nhiều người đều nhận được Thiên Nhã phu nhân. Ám dạ tộc tại hắn nhóm Thanh Băng vực cũng là truyền thừa vạn năm thượng cổ tông môn. Trong lòng bọn họ đều ôm một kính nể, chỉ là dám rất xa xem trên. Lên, Thiên Nhã phu nhân liếc mắt, không dám có bất kỳ khinh nhờn ý. Phản chính chúng võ giả là hết sức ước ao Thiên Nhã phu nhân bên người Lộc Vũ. Tất cả mọi người nhìn ra, Thiên Nhã phu nhân cùng Lộc Vũ quan hệ phi thường thân mật. Thiếu niên này thực sự là thật là lớn diễm phúc, nhưng thật giống như không phải chúng ta Thanh Băng vực nhân vật, rất nhiều người nội tâm ám đạo. Lộc Vũ tuyệt không quan tâm người khác nhãn quang. Hắn một bộ bình chân như vậy bộ dạng. Đệ nhất Tuyết Sơn, Lộc Vũ nhãn quang chớp động. Trực giác của hắn nói cho hắn, cái này đệ nhất Tuyết Sơn tất có huyền cơ. Đi được một hồi, phía trước vài tòa Tuyết Sơn đều bị nhất chỗ to lớn vực sâu ngăn cản. Nếu muốn đi về phía trước, nhất định phải đi vòng. Cái này vực sâu hơn nữa lớn, có thể so với là hơn 10 tọa núi lớn chiều rộng. Một đường trườn kéo dài, giống như là một cái nứt khoảng không cự long. Từ phía trên nhìn tiếp, căn bản không biết có mấy vạn dặm sâu. Trận tuyết lớn đi vào, toàn bộ không thấy hình bóng. Kinh khủng kia hắc ám, tựa hồ có thể thôn vệ tất cả. U xâm âm u, làm cho một loại không gì sánh được đáng sợ cảm giác. Rất nhiều vũ giả cũng không vội mở ra đi đường vòng, mà là ở nơi này vực sâu phía trước dừng lại. Bởi vì trong vực sâu có bảo bối khí tức hàng loạt truyền tới, rất nhiều tu vi mạnh vũ giả đều cảm ứng rõ ràng. Đây rõ ràng là hồn khí khí tức, hơn nữa tuyệt đối không phải một hai kiện hồn khí. Trong vực sâu hồn khí nhiều vô số, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Ở nơi này Tuyết Sơn trong vực sâu, cư nhiên chôn giấu nhiều như vậy hồn khí. Những thứ này hồn khí từ đâu trong mà đến, ở chỗ này chôn giấu đã bao lâu, không có ai biết. Trước mắt liền có nhiều như vậy hồn khí, các võ giả chạy đi đâu được động. Thế nhưng muốn đi vào đến Tuyết Sơn trong vực sâu, tìm kiếm hồn khí, cũng là phi thường khảo nghiệm mọi người can đảm sự tình. Bởi vì, này Tuyết Sơn vực sâu ngoại trừ truyền ra hồn khí khí tức bên ngoài, còn không ngừng thả ra một ít oán linh khí tức. Những thứ này oán linh khí tức cũng đồng dạng dâng trào. Rất hiển nhiên, những thứ này hồn khí đều là những thứ này người bị chết sinh tiền ở lại Tuyết Sơn trong vực sâu. Những thứ này người chết chi về sau, tựa hồ vô cùng không cam lòng, linh hồn hóa thành oán linh, một mạch du đãng ở trong vực sâu. Tuyết Sơn vực sâu hoàn cảnh tương đối đặc thù, điều này làm cho oán linh sống sót phi thường tốt, khí tức vô cùng cường đại. Hết thảy muốn đi vào đến trong vực sâu tìm kiếm hồn khí người, đều muốn ước lượng lượng một chút thực lực của mình. Một cái không tốt, nhưng là phải bị oán linh đoạt hồn đấy. Hơn nữa ở nơi này hắc ám trong vực sâu, không có người nào có thể bang trợ đến chính mình. Đến lúc đó hồn khí không có tìm được, liền chết như vậy, vậy quá uổng phí. Cho nên phần lớn vũ giả cũng còn ở vào ngắm nhìn trạng thái, không dám tùy tiện thiệp hiểm. Ở nơi này vực sâu bên cạnh, vây đầy do dự người. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, thực sự là không nghĩ tới a, ở thập vạn tuyết sơn chung lại còn có như thế một đạo vạn trượng vực sâu. Hết chương.